Từ Hokage bắt đầu, chương 728, Himejima thần xã, góc truyện audio.com. Sau đó 3 ngày, Rosen liền đưa Serapho trở về Shichi gia tộc lãnh địa, đồng thời Greyfia, Kateria cùng Gabriel ba người vừa vặn trở về. Greyfia cùng Gabriel cũng không có tốn bao nhiêu sức lực để giải quyết CX cùng Ayuka. Riêng Kateria thì có chút khó khăn khi đem Phan Biềm giải quyết. Dù sao hắn cũng là lâu năm ma vương cấp. Mặc dù Kateria có Rosen đưa cho nàng thần khí, tuy nhiên nàng cũng phải tốn không ít công sức mới có thể đem Phan Biềm giải quyết. Đem còn lại tương lai ma vương khống chế, Rosen ở minh giới công việc cũng coi như là đã gần như kết thúc. Việc còn lại là giải quyết Venelana cái này nữ nhân. Rosen không khỏi cảm thán, nữ nhân trực giác đúng là rất đáng sợ. Venelana giống như là có chút nghi ngờ việc CX có hay không bị Rosen khống chế. Mặc dù nàng không có nói ra nhưng Rosen vẫn có thể nhìn ra được. May mắn là nàng không có đi sâu vào tìm hiểu, nếu không Rosen thật không biết ra sao ứng phó nàng. Nhân gian, Nhật Bản, Tokyo, ở một cái tên là Himejima thần xã. Tại thần xã sân rộng lúc này, một cái già nua thân ảnh đang cầm chổi quét sân. Cái này lão nhân tên là Himejima Taichi, là Himejima thần xã người quản lý, cũng là Himejima gia tộc người nắm quyền một trong. Mặc dù là xây dựng thần xã, bất quá bọn hắn cũng không phải là giống như thần linh tín đồ. Có thực lực siêu nhiên loại kia, bọn hắn chỉ là người bình thường. Bỗng nhiên lúc này phong đột nhiên thổi mạnh, đem vốn đã quét dọn gọn gàng lá cây cho thổi tán loạn. Ong, bỗng dưng ở thần xã sân rộng lúc này đột nhiên xuất hiện một cái tử sắc ma pháp trận. Tại Himejima cái kia kinh ngạc ánh mắt bên trong, Rosen thân ảnh từ tử sắc ma pháp trận đi ra. Vậy ra đây chính là nhân gian a, đúng là có chút cổ trang. Nhìn xung quanh Rosen lẩm bẩm một tiếng. Sau đó Rosen nhàn nhìn thấy một mặt run rẩy Himejima Taichi. Không khỏi nhíu mày, bình thường nhân loại như vậy cũng tốt. Thông qua hỏi thăm Tokyo bây giờ tình hình, Rosen thầm nghĩ, Rosen chính là dùng lực lượng của hắn để dịch chuyển từ minh giới đi lên đến nhân gian. Mặc dù theo phương pháp này sẽ ngẫu nhiên dịch chuyển đến một nơi nào đó. Bất quá chuyện này Rosen không quá để tâm. Lấy hắn bây giờ lực lượng có nguy cơ gì đều có thể ứng phó. Nhìn thấy trầm tư Rosen, Himejima Taichi do dự một chút, sau đó liền đi lên một bước nhìn Rosen mở miệng nói. Tôn kính thần linh đại nhân, không biết thần linh đại nhân ghé thăm chúng ta thần xã có gì phân phó. Lúc nãy siêu nhiên cảnh tượng hoàn toàn không giống như nhân loại có thể làm được. Đây nhất định là thần linh thủ đoạn. Nghĩ đến một cái thần linh xuất hiện trước mặt hắn, Himejima Taichi vừa cảm thấy hưng phấn vừa cảm thấy sợ hãi. Hắn làm sao nghĩ đến, xây dựng một cái thần xã để an hưởng tuổi già lại gặp phải thần linh giáng xuống. Thần xã, ngươi trong thân thể cũng không có cái gì lực lượng, không giống như là thần linh tín đồ, Rosen nghi hoặc nói. Thế giới này thần linh tín đồ cũng giống như là thờ phụng thánh kinh chi thần giáo hội như thế. Đều đạt được một ít siêu nhiên lực lượng. Bất quá trong cái này lão nhân thân thể không có một chút siêu tự nhiên lực lượng. Hoàn toàn là một cái bình thường lão nhân. Thật ra trước kia ta cũng không có tin tưởng vào thần linh thật sự tồn tại. Bất quá bây giờ ta thật sự tin tưởng. Himejima ánh mắt tràn ngập sùng bái nhìn về phía Rosen. Hô, là vậy sao, nói cho ta tên của ngươi. Rosen nhìn Himejima Taichi nói. Đã tới đây Rosen liền đã có sẵn mục tiêu. Trước mặt Rosen muốn làm rõ một số chuyện. Ta tên là Himejima Taichi, là Himejima thần xã người quản lý, là Himejima gia tộc người nắm quyền một trong. Bất quá bây giờ ta đã về hưu an hưởng tuổi già. Himejima Taichi cười xấu hổ nói. Himejima, nghe đến Himejima cái này dòng họ Rosen đúng là có chút bất ngờ. Bất quá cũng không có biểu hiện ra ngoài. Bất quá trong lòng Rosen lúc này có chút vui mừng. không nghĩ đến hắn lại gặp phải Himejima gia tộc người. Nói như vậy cái này thần xã chính là nguyên tác Akeno thần xã. Bây giờ Barakiel đã bị Rosen khống chế, cho nên không có khả năng sẽ gặp phải Himejima mẫu thân Suri. Rồi sinh ra Akeno, Akeno cũng sẽ không gặp phải nguyên tác cái kia thương tâm thời gian. Như vậy, Himejima Taichi, ngươi có hay không đồng ý trở thành ta tín đồ? Vì ta phục vụ, nhìn trước mắt Himejima Taichi, Rosen uy nghiêm nói, nghe vậy Himejima trong lòng kích động không thôi. Thần sắc mừng rỡ, quỳ xuống trước mặt Rosen hô to, chấm, ta Himejima Taichi, sẵn sàng vì thần linh đại nhân phục vụ, ta sinh mạng từ bây giờ là thuộc về thần linh đại nhân. Tốt lắm, vì sự tận tâm của ngươi sau này, đây là ngươi phần thưởng. Nói xong Rosen vung tay lên, một đoàn lục sắc tia sáng xuất hiện, dung nhập vào Himejima Taichi trong người. Ngay lập tức một đoàn lục sắc quang mang lập tức đem Himejima Taichi cho bao phủ. Ngay sau đó Himejima Taichi trên người lập tức xuất hiện dị biến. Vết nhăn trên mặt cũng dần dần biến mất, toàn thân lấy tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy bắt đầu trẻ lại. Một cái khoảng 70 tuổi gần đất xa trời lão nhân ngay lập tức biến thành một cái khoảng 40 tuổi trung niên nam nhân. Ngay lúc này Himejima liền cảm thấy trong người tràn đầy lực lượng. So với lúc còn trẻ còn muốn mạnh hơn gấp mấy lần. Đồng thời trên người xảy ra biến hóa hắn cũng cảm nhận được. Nhìn về phía Rosen ánh mắt càng thêm thật sâu sùng bái. Đa tạ thần linh đại nhân ban ân. Himejima Taichi cảm kích nói, ngươi bây giờ hãy để cho các ngươi gia tộc thành viên tập hợp lại đây. Rosen nghiêm nghị nhìn về phía Himejima Taichi, giọng điệu vẫn như thế uy nghiêm, ta sẽ đi làm ngay thần linh đại nhân. Himejima gật đầu nói, sau đó liền nhanh chóng chạy ra khỏi thần xã. Himejima Taichi biết, đây chính là gia tộc hắn kỳ ngộ, nếu như không nhanh tay nắm giữ. Đây quả thật chính là ngu ngốc, cách chương.